Đệ nhất kiếm thần, chương 6503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, nét mặt mọi người xung quanh đều trở nên kỳ lạ. Tên này không muốn để Diệp Thần thức tỉnh, thật lợi hại. Thật ra bọn họ cũng không biết rằng Diệp Huyên và Diệp Thần đã là một thể, chỉ có điều bây giờ Diệp Huyên đang chiếm vị trí chủ đạo thôi. Diệp Huyên đột nhiên nói, mọi người quyết định xong chưa? Những người xung quanh đều gật đầu. Thật ra dù sau này Diệp Thần thức tỉnh, bọn họ cũng sẽ đi theo Diệp Huyên. Phải biết rằng có thể đây là cơ hội đột phá ý cảnh duy nhất. Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác cả, trừ khi là muốn chờ chết thôi. Diệp Huyên nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng, hắn nhìn về phía cô gái váy trắng. Cô thì sao? À, không nói gì, mà chỉ đi tới sau lưng Diệp Huyên. Nguyện vọng đã rất rõ ràng. Diệp Huyên nhìn mọi người, xung quanh có ít nhất 460 cường giả ngụy ý cảnh. Không thể không nói, số lượng này cũng rất kinh khủng. Nếu những người này đều có thể đạt đến ý cảnh chân chính thì sẽ càng đáng sợ hơn. Việc này phải dựa vào Tiểu Bạch rồi. Lúc này, Không Di kia đột nhiên nói. Thiếu chủ, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Không Di, không đi cùng ta sao? Không Di mỉm cười, không thể, không thể. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Sau này gặp lại, Không Di cũng gật đầu. Sau này gặp lại, sau đó, ông ta và những lão tăng bên cạnh đều dần trở nên mờ ảo. Chẳng mấy chốc, 16 người đã biến mất. Thấy 16 người này biến mất, những cường giả ngụy ý cảnh xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt cường giả ý cảnh chân chính, bọn họ vẫn thấy rất áp lực. Cảm giác quá rõ ràng. Cách chương.